Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 135, thứ 135 xuất thủ giúp đỡ, U Điệp, đi ra vừa khu vực nguy hiểm hậu, Lục Thiên Trường nhìn về phía trước không nhanh không chậm đi thiếu niên. Cảm kích mở miệng nói, vừa nếu không phải là có quân công tử xuất thủ tương trợ. Ta đợi hiện tại chỉ sợ đã trở thành bầy quái thú kia thức ăn trong miệng. Lục Mỗ đa tạ quân công tử tương trợ, cứu mạng tri ân ổn thỏa ghi nhớ trong lòng, sau này quân công tử có bất kỳ cần, Lục Mỗ tất nhiên không chối từ, một phen nói được tình thâm ý thiết. Cảm kích không ngớt, đã thẳng thắn nói ra chính mình nhận thức Quân Nguyệt, lại cấp ra như vậy nặng hứa hẹn, đủ để có thể thấy kỳ tâm ý, nếu như người ngoài tất nhiên sẽ có điều xúc động, thế nhưng Tô Mộc Quân lại biết. Lục Thiên Trường xác thực cảm kích nàng ra tay cứu bọn họ một mạng. Mặc kệ nàng là có ý còn là vô ý, bất quá hắn mục đích thực sự lại ở chỗ này báo ân. Muốn hắn báo ân, nhân thể tất yếu bảo đảm hắn có thể sống đi ra thiên lĩnh đại rừng rậm. Như vậy sau nếu như gặp được nguy hiểm, nàng thế tất muốn ra tay giúp một phen, đây mới là Lục Thiên Trường đánh một tay hảo bàn tính. Tô Mộc Quân khóe môi câu khởi một mặt tà tứ tươi cười. Dừng bước, mâu quang nghiền ngẫm lại tà khí quan sát suy nghĩ tiền cười đến thành thành khẩn khẩn nam nhân. Minh chủ võ lâm thiếu một ân tình, một vô điều kiện hứa hẹn, xác thực rất mê người, Lục Thiên Trường nhìn Tô Mộc Quân. Vừa nghe nàng này như cười như không lời, trong lòng khẽ động, đột nhiên khẩn trương khởi đến, đã nghĩ mừng rỡ của nàng đáp ứng. Lại lo lắng kết quả có điều dị biến, không có tiếp xúc lúc không có cảm giác gì, cho tới bây giờ cùng thiếu niên này mặt đối mặt, nhìn nàng tà tứ nét mặt tươi cười, đối diện nàng u vọng lại tà khí trong mắt, hắn rõ ràng cảm giác được một luồng áp lực vô hình hướng phía hắn đập vào mặt. Chăm chú bao vây lấy thân thể của hắn, trái tim của hắn, linh hồn của hắn, đó là một loại tinh thần thượng ảnh hưởng. Nhượng ngươi bất an, nhượng ngươi sợ hãi, nhượng ngươi thật sâu cảm giác được một cỗ vô tri mà không hiểu nguy hiểm ẩn đi. Thình lình xảy ra yên tĩnh nhượng tất cả mọi người nhìn về phía hai người. Trong mắt lộ ra không hiểu cùng nghi ngờ, chỉ có cùng Tô Mộc Quân mặt đối mặt Lục Thiên Trường. Ở phần này đột nhiên yên tĩnh hạ càng phát ra khẩn trương khởi đến. Loại này khẩn trương chung còn kèm theo một tia đối không biết sự vật sợ hãi. Tùy rơi hai tay chăm chú bốc lên, Lục Thiên Trường này mới phát hiện mình trong lòng bàn tay chẳng biết lúc nào sớm đã ẩm ướt một mảnh. Mang cười mặt cũng dần dần có buông lỏng cứng ngắc dấu hiệu. Đứng ở Lục Thiên Trường bên cạnh Lục Hàn ẩn ẩn cảm thấy cha mình không thích hợp. Thế nhưng trong lúc nhất thời lại nhìn không ra cái gì. Chỉ có thể nghi hoặc ở Tô Mộc Quân và Lục Thiên Trường hai người trên người tìm kiếm ẩn ý như vậy. Mặc dù đối với Lục Thiên Trường đến nói cảm giác rất dài dằng dặc. Thế nhưng đối với người ngoài đến nói không lại mấy chục giây mà thôi. Ngay Lục Thiên Trường sắp banh bất ở thời gian, Tô Mộc Quân nụ cười trên mặt sâu mấy phần, u nhiên cười nói, ta có thể cho ngươi một mạng sống cơ hội. Bất quá Lục Minh Chủ không muốn vững vàng ghi nhớ cam kết của ngươi. Sau này thời cơ tới, ta tự nhiên sẽ tìm Lục Minh Chủ đổi tiền mặt hứa hẹn. Liền nhìn ngươi có nguyện ý hay không tuyển trạch. Tô Mộc Quân nhìn Lục Thiên Trường đáy mắt suy. Nghĩ, u vọng trong mắt rung động một chút âm tà yêu hoa ám mang. Nàng mặc dù không phải lãnh huyết vô tình người, lại cũng không phải người tốt lành gì. Những người này là chết hay sống cùng nàng một chút quan hệ cũng không có. Nàng không cần thiết giúp đỡ. Bất quá Lục Thiên Trường đã chủ động cấp ra hứa hẹn. Cũng làm cho nàng nghĩ tới Tần Quốc vị lai. Lục Thiên Trường võ lâm thực lực mặc dù trải rộng cửu quốc. Thế nhưng tổng đà cũng chính là hắn sở cư trú Lục Gia bảo lại là ở Yên Quốc danh giới. Bởi vì Lục Gia là Yên Quốc nhân. Tương lai đương Tần Quốc cùng Yên Quốc khai chiến, này Lục Thiên Trường ở Yên Quốc danh giới, quả thật có chút tác dụng, đã như vậy, nếu như hắn hiểu được tuyển trạch, như vậy liền trước giữ đi, Lục Thiên Trường mâu quang di động nhìn Tô Mộc Quân, trong lòng có chút cảnh giác, đáy mắt di động tràn đầy nghi kỵ cùng trầm tư. Hắn tự nhiên sẽ không tin tưởng thiếu niên này hội không duyên cớ giúp đỡ hắn. Vừa bị tập kích thời gian hắn thế nhưng thấy rất rõ ràng. Thiếu niên này chỉ là xuất thủ thay đồng bạn bên cạnh đỡ công kích. Cũng không để ý tới bọn họ những người này. Nếu không phải bọn họ trùng hợp liền đứng ở hắn đồng bạn phía sau. Sớm đã bị thiếu niên này kia kỳ dị lực lượng chấn được trọng thương. Cuối cùng kết cục chỉ có một, hoặc là tại chỗ liền tử, hoặc là ở lại chờ tử. Hắn sẽ cho ra hứa hẹn cũng là muốn thiếu niên bảo hộ hắn và Lục Hàn an toàn trở lại. Nguyên bản còn lo lắng Quân Nguyệt căn bản chướng mắt hắn. Thế nhưng bây giờ nghe Quân Nguyệt lời, hắn đột nhiên lại có một chút do dự. Này Quân Nguyệt rõ ràng đánh thượng sự chú ý của hắn. Một khi đáp ứng, sau này thế tất cũng bị hắn nắm mũi dẫn đi không nói. Nói không chừng Quân Nguyệt còn có thể nhượng hắn làm cái gì chuyện không tốt. Thế nhưng, ở này nguy cơ tứ phía dưới tình huống, hắn lại có thể có tiền trạch sao? Lục Thiên Trường thở dài một tiếng, nhìn Tô Mộc Quân cười khổ nói. Ta Lục Thiên Trường nói ra lời tự nhiên sẽ nói được thì làm được. Chỉ cần Quân công tử có thể làm cho ta và con ta an toàn ly khai Thiên Lĩnh đại rừng rậm. Sau này, chỉ cần Quân công tử một câu nói, ta Lục gia bảo mặc cho sai phái, hắn không muốn chết. Cũng bất có thể làm cho mình duy nhất đích tử chết ở chỗ này. Cho nên hắn phải đáp ứng. Còn sau, hắn Lục Thiên Trường mặc dù không phải đại ác người, nhưng cũng không được tốt lắm nhân. Nếu là có thể hắn tự nhiên sẽ phá hủy hứa hẹn. Thế nhưng đối với trước mắt thiếu niên này lại không được. Bởi vì Quân Nguyệt có đủ để phá hủy toàn bộ Lục gia bảo đích thực lực. Tô Mộc Quân nhìn thấu Lục Thiên Trường đáy mắt thỏa hiệp. Đáy mắt lưu chuyển quá một mặt âm tà ám quang. Này Lục Thiên Trường trái lại cái minh bạch nhân. Cũng đủ thông minh, nàng liền thích cùng người như vậy giao tiếp. Sẽ không lãng phí đây đó thời gian. Cách đó không xa Lý Tô thấy hai người nói xong rồi nói. Rốt cuộc tìm được thời cơ đi lên phía trước. Hướng về phía Tô Mộc Quân chắp tay nói. Tại hạ Lý Tô, vì công tử xuất thủ lúc này mới may mắn nhặt hồi một mạng. Nếu như lần này có thể sống ra, tương lai nhất định báo đáp công tử cứu mạng tri ân. Tô Mộc Quân chắc con người quan sát suy nghĩ. Tiên nói chuyện nam tử, ước chừng 25-26, trên người màu đen áo choàng lam lũ tạng loạn, có vô số đạo người, quanh thân phiêu đãng một cỗ tử khó nén đẫm máu vị. Cánh tay, vai, bụng, thật nhiều sự địa phương cũng có bị lợi chảo phá vỡ vết thương. Cũng may những vết thương này chỉ xem như là bị thương ngoài da. Mất trật tự sợi tóc nhượng kia trương hơi có vẻ cương nghị mặt tăng thêm mấy phần dã tâm thô cuồng. Nhưng hắn hình dạng nhưng cũng bất lỗ mãng trái lại mang theo vài phần thanh tú ánh nắng. Tiểu mạch sắc da thịt có lẽ là bởi vì trường kỳ trú đóng ở quân doanh quan hệ có vẻ có chút thô ráp. Cặp kia đen bóng con ngươi lại cứng cỏi trầm ổn. Nhìn của nàng mâu quang thấu mãn nghiêm túc hòa cảm ơn. Còn có mấy phần đối hứa hẹn của mình cố chấp hòa kiên định. Cùng Lục Thiên Trường mang theo điểm tinh quang tính toán mâu quang không đồng nhất dạng. Này Lý Tô toàn thân cao thấp qua Lục Thiên Trường không có chính khí cùng ngay thẳng. Tô Mộc Quân mở miệng cười nói. Mặc dù ta cũng không phải là cứu các ngươi. Bất quá các ngươi bởi vì ta mà bảo vệ một cái mạng đảo là thật. Nhận hạ này tình xác thực là chuyện phải làm, nếu như đợi ở chỗ này có thể giữ được tính mạng. Không biết Lý tướng quân hay không còn muốn tiếp tục đi trước. Lý Tô là Tần Quốc Đậu gia quân nhân, thuộc về Đậu gia, nếu để cho hắn thiếu này cứu mạng tri ân, tương lai đi đến Tần Quốc có lẽ có thể phái thượng công dụng. Lý Tô nghi ngờ nhìn Tô Mộc Quân, cái gì gọi đợi ở chỗ này có thể giữ được tính mạng. Lý Tô lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng nhìn trước mắt thiếu niên tà vọng mà tự tin nét mặt tươi cười. Hắn thăng bất khởi mảy may hoài nghi, mặc dù không biết thiếu niên này đánh cái gì chủ ý. Thế nhưng hắn tin, Quân Nguyệt đã như vậy nói, tất nhiên có biện pháp bảo trụ tính mạng của bọn họ. Trong lòng có định luận hậu, Lý Tô lại lần nữa hướng về phía Tô Mộc Quân ôm quyền nói. Tại hạ hòa các huynh đệ tạ ơn quân công tử, cứu mạng tri ân ổn thỏa nhớ kỹ trong lòng, Tô Mộc Quân tà vọng cười gật gật đầu. Nhìn Lý Tô và hắn phía sau theo hai thân binh, đối, vững vàng nhớ kỹ mạng của các ngươi là ta quân nguyệt cứu, cách đó không xa đứng mơ hồ Trúc Linh. Nhíu mày như đang ngẫm nghĩ cái gì, lập tức nhìn về phía Hoa Gia Túc thấp giọng nói. Thiếu chủ, thiên lĩnh đại rừng rậm thực sự quá mức kỳ dị khó lường. Chúng ta này còn đang tối bên cạnh liền gặp được chí mạng nguy hiểm. Còn muốn sẽ tiếp tục đi về phía trước sao? Thuộc hạ đề nghị hay là trước ra lại bàn bạc kỹ hơn, Hoa Gia Túc nhìn phía xa đầy người thanh quý. Tươi cười tà tư thiếu niên, bộ dáng kia liền hình như là tới du sơn ngoạn thủy. Đâu có các nàng những người này trên người nhếch nhác bất kham. Trong lòng không hiểu mọc lên một tia đố kỵ hòa không cam lòng. Không cần, chúng ta liền theo hắn, dù cho tìm không được người thiếu niên kia. Có thể ở bên trong này tìm được một chút bảo bối cũng không lỗi. Nói chung đã tới, chúng ta thì không thể tay không mà về. Hoa Gia Túc dù sao cũng là hậu hoàng tộc thiếu chủ. Đối với này thiên lĩnh đại rừng rậm hiểu đương nhiên phải so với người bình thường nhiều hơn một ít. Nàng từng nghe cha của mình đã nói, này thiên lĩnh đại rừng rậm chỗ sâu đều là của báu vật lạ. Nếu là có may được đến cũng không uổng mạo nguy hiểm tính mạng tiến vào. Cha của nàng từng ngẫu nhiên đề cập quá ở đây mặt có một loại tên là thủy nhan hoa gì đó. Nếu như ăn không chỉ có thể mỹ nhan thậm chí có thể lưu bảo thanh xuân. Không chỉ thủy nhan hoa, còn có một loại tên là hồng ly song sinh quả gì đó. Ăn có thể làm cho nhân có thần kỳ lực lượng, từ đó đệ nhất thiên hạ. Nàng dù cho tìm không được người kia, cũng nhất định phải tìm được hai thứ này chung một trong số đó. Đáng tiếc, Tô Mộc Quân cũng không là cái loại đó hội bạch bạch làm cho chiếm tiện nghi nhân. Tô Mộc Quân thấy Lục Thiên Trường và Lý Tô Đô làm ra quyết định. Liền đem mấy người dẫn tới vừa trải qua một chỗ tương đối an toàn bằng phẳng đất trũng. Đất trũng hơi nghiêng có một hõm lại vách núi. Vừa lúc hình thành bán bí mật an toàn cái chắn, đánh giá chung quanh một vòng, xác định nơi đây coi như sau khi an toàn, Tô Mộc Quân liền nhìn về phía Lục Thiên Trường và Lý Tô đám người nói. Các ngươi liền ở đây trước bố trí ổn thỏa xuống đây đi. Chờ ta lúc rời đi sẽ tới mang bọn ngươi cùng đi, nói xong. Tô Mộc Quân liền giơ tay lên vận dụng nguồn năng lượng lực ở hõm lại vách núi ngoại vi triệt hạ một. Đạo cái chắn, màu vàng quang mang nở rộ lúc óng ánh lóa mắt, thấy mọi người mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc không ngớt, đường óng ánh kim quang lan tràn tứ tán đem toàn bộ hõm lại vách núi đoạn đường vây quanh hậu. Lóa mắt quang mang dần dần nhạt nhẽo xuống, cuối cùng hình thành một tầng như thủy bình thường cạn màu vàng thủy mạc, mang theo điểm nhợt nhạt dịu dàng sáng bóng, có người hiếu kỳ thân thủ đụng vào. Vậy mà hình như va chạm vào một đạo vững chắc cách trở. Thế nào dùng sức cũng không thể xuyên thấu. Này, Lục Thiên Trường kinh lăng nhìn xúc tu có thể đụng cạn màu vàng quầng sáng. Cái loại đó vô hình nhưng lại hữu hình cách trở nhượng hắn kinh ngạc vừa sợ thở dài. Đây rốt cuộc là cái gì? Vậy mà thần kỳ như thế. Lý Tô cũng trước mắt kỳ dị nhìn về phía Tô Mộc Quân. Trên tay lại không dám tin tả sờ một chút hữu sờ một chút. Mỗi một lần đã bị vô hình cách trở đô hội lòng tràn đầy chấn động. Phượng Dạ thần sắc bình tĩnh đứng ở Tô Mộc Quân bên người. Thứ này hắn ở tướng quân phủ liền thấy qua, chứ cảm thán chủ tử nhà mình thần bí cường đại ngoại. Tịnh không có chút nào kinh ngạc, đối với mọi người kinh ngạc hoài nghi hoặc Tô Mộc Quân cũng không tính giải thích cái gì. Mà là nhìn Lục Thiên Trường và Lý Tô nói thẳng, các ngươi mang theo các ngươi mỗi người nhân đô vào đi thôi. Trong khoảng thời gian này các ngươi liền tạm thời đợi ở chỗ này. Chỉ cần không ly khai này quầng sáng phạm vi, cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng, bất kỳ vật gì cũng không thể phá vỡ này quầng sáng tiến vào tổn thương các ngươi, nói. Tô Mộc Quân cầm lấy phượng dạ trên người đeo bọc, đưa cho Lý Tô, ở đây mặt thức ăn cộng thêm chính các ngươi, đủ các ngươi nhóm 6 người ở đây sinh tồn 20 ngày. Ta sẽ ở trong vòng 20 ngày gấp trở về mang bọn ngươi ra, Lý Tô và Lục Thiên Trường đâu nghe. Hiểu Tô Mộc Quân trong lời nói ý tứ, bọn họ chỉ cần muốn ở chỗ này chờ, an toàn bởi vì đạo này quầng sáng có thể có được bảo đảm. Hiện tại thức ăn cũng đủ bọn họ mạng sống, bọn họ không cần sẽ tiếp tục mạo hiểm, chỉ muốn ở chỗ này chờ quân nguyệt xuất hiện lần nữa, là có thể an toàn ly khai thiên lĩnh đại rừng rậm. Hơn nữa đạt được tiên tế thiên chi cốc cấp sinh nguyên đan. Trọng yếu nhất là quân nguyệt trong lời nói cảnh cáo, hắn nói chính là các ngươi nhóm 6 người, mà không chỉ là Lý Tô 3 người bọn họ. Đó chính là nói trong bao quần áo thức ăn quân nguyệt mặc dù cho Lý Tô, nhưng trên thực tế là cho hai người bọn hắn phương nhân mã. Ai cũng không thể tranh đoạt tước, đây là hắn nhắc nhở. Lục Thiên Trường chứa đầy thâm ý nhìn Tô Mộc Quân liếc mắt một cái. Đáy lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, trải qua vừa nguy cơ bọn họ sở mang gì đó cũng có sở tổn thất. Thức ăn chỉ đủ 3 người ăn cái hơn 10 ngày. Mắt thấy quân nguyệt đem thức ăn cấp Lý Tô, trong lòng hắn chính dâng lên khác ý nghĩ, không nghĩ đến thiếu niên này thậm chí ngay cả thức ăn vấn đề đô suy nghĩ tới. Lý Tô đảo là không có ý nghĩ, chỉ là thận trọng gật gật đầu, sau đó có chút không xác định đạo, ngươi đem thức ăn cho chúng ta, vậy ngươi hòa vị thiếu niên này làm sao bây giờ? Tô Mộc Quân không để ý cười, nhớ kỹ lời nói của ta liền hảo. Con ta và Phượng già, yên tâm, liền coi như các người chết đói chúng ta cũng đói không chết. Lý Tô chỉ cho rằng Tô Mộc Quân là tính toán ở trong rừng rậm lộng dã ngoại thức ăn, thế lại yên lòng không nói thêm nữa. Trịnh trọng hướng phía Tô Mộc Quân ôm chắp tay, phía sau hai thân binh đồng dạng hướng về phía Tô Mộc Quân chắp tay. Lập tức liền nhanh nhẹn quay người đi tiến kia rộng rãi hõm lại nơi. Nguyên bản còn lo lắng thế nào tiến vào này quầng sáng. Lại không nghĩ rằng vừa rồi còn ngăn cản bọn họ quầng sáng lần này vậy mà đã không có bất luận cái gì vô hình lực lượng cách trở, để cho bọn họ cứ như vậy thông suốt đi vào. Lục Thiên Trường thấy vậy, cũng hướng về phía Tô Mộc Quân chắp tay nói một câu. Quân công tử bảo trọng, sau đó liền mang theo người một nhà đi vào. Hoa Gia Túc nhìn cách đó không xa thiếu niên, diễm lệ trên mặt không có gì biểu tình, một đôi xinh đẹp trong mắt lại liễm liên một chút u ám quang mang. Thiếu niên này so với nàng tưởng tượng còn muốn thần bí cường đại. Theo lý thuyết người như vậy hẳn là có thể hấp dẫn nàng. Hơn nữa làm cho nàng tâm động mới đối, nhưng vì sao nàng chính là không lý do ghét hòa bài xích đâu. Tiếp được Lý Lộ Trình Chung. Tô Mộc Quân tùy ý Hoa Gia Túc 3 người theo một đoạn đường hậu. Liền kéo phượng dạ ở Hoa Gia Túc 3 người mí mắt dưới triệt để biến mất. Chỉ để lại xa xa hàng loạt trọng điệp hư ảnh nói ra hai người lực lượng đáng sợ. Người đâu, đáng chết, Hoa Gia Túc bước nhanh chạy đến Tô Mộc Quân và phượng dạ biến mất địa phương. Chỉ có thể nhìn xa xa trong không khí trọng điệp hàng loạt hư ảnh vô lực phát điên phẫn hận. Tô Mộc Quân mang theo phượng dạ thuấn di hậu, xuất hiện lần nữa đã là ở 100 thiên lý ngoại địa phương. Hai người rơi vào một chỗ lộ thiên sơn cốc bên dòng suối nhỏ. Bốn phía phóng tầm mắt nhìn nhìn lại tất cả đều liên miên gồ ghề dãy núi Hạp Bích. Một không biết đi thông nơi nào dòng suối nhỏ như chân trời trung ngân hà. Ba quang trong vát, rõ ràng thoạt nhìn sạch sẽ trắng bạc. Lại cũng không phải là liếc mắt một cái vọng rốt cuộc trong suốt. Kia trắng bạc ba quang chung cái gì cũng thấy không rõ lắm. Chỉ đem xung quanh gồ ghề ngọn núi lồi ra vách núi ảnh ngược lóe ra chói mắt quang ảnh. Bên cạnh thì lại là rừng cây thưa thớt. Toàn bộ địa phương thoạt nhìn như một chỗ lúc lâu dài xa thế ngoại đào nguyên. Nhưng mà càng như vậy nhìn như an toàn tốt đẹp địa phương, càng là nguy cơ tứ phía. Tô Mộc Quân hai tay xuất hiện hơn 10 người cùng loại nho nhỏ yêu bàn cùng cỡ lại có trắng bạc kim. Loại bề ngoài gì đó, đương mấy thứ này dưới đáy hồng quang chợt lóe rồi biến mất hậu. Tô Mộc Quân phất tay ra, hơn 10 người trắng bạc vật nhỏ liền hướng phía sơn cốc bốn phía bay đi. Đang bay ra lúc, này đó cùng loại yêu bàn gì đó đột nhiên biến ảo hình thái. Trở thành một chỉ màu đen hồ điệp. Lập tức, Tô Mộc Quân trước người liền xuất hiện một đoàn đạm kim sắc thủy mạc. To như vậy thủy mạc chung xuất hiện hơn 10 người không lớn không nhỏ khung vuông. Mỗi khung vuông chung xuất hiện hình ảnh cũng không cùng. Nhưng có thể rõ ràng nhìn ra này đó hình ảnh lý xuất hiện cảnh tượng đô là đến từ sơn cốc này. Bên cạnh nhìn này tất cả phượng dạ đáy mắt hiện lên một mặt kinh ngạc chi sắc. Trong lòng lại một lần bởi vì Tô Mộc Quân thi triển ra thủ đoạn mà kinh ngạc hoảng sợ. Hắn sẽ không cho là chính mình nhìn thấy những thứ ấy hồ điệp là chính mình hoa mắt. Kia đúng là do một loại điều trạng đông tây trắng bạc biến thành hồ điệp. Còn trước mắt thủy mạc, bởi vì có thông tin thạch tồn tại, hắn đảo là không có cảm giác gì. Dù sao hai giả công hiệu thoạt nhìn cùng loại, chính là những thứ ấy biến mất hồ điệp, quá mức kỳ quỷ kinh hãi. Chủ từ, những thứ ấy hồ điệp là, phượng dạ nhịn không được lên tiếng hỏi một câu. Tô Mộc Quân cũng không giấu giếm, nhìn trên màn ảnh nhất nhất biểu hiện hình ảnh ta cười. Công nghệ cao hòa vũ trụ lực kết hợp. Ta cho nó mệnh danh là ưu điệp, thứ này cùng loại công nghệ cao sản phẩm. Lại bởi vì gia nhập vũ trụ lực sinh ra biến ảo. Đã không thể xem như là hiện đại công nghệ cao sản phẩm. Càng xác thực thuyết pháp hẳn là một loại theo dõi nguyên lực. Đây là độc thuộc về trong vũ trụ tồn tại lực lượng. Càng là tư đế Đặc Lam Tước đế quốc thường dùng kiểm tra đo lường theo dõi thủ pháp. Kỳ thực không cần môi giới cũng là có thể, trực tiếp dùng nguồn năng lượng lực luyện hóa ra ưu điệp tiến hành giám thị. Chỉ là như vậy thủ pháp hiện đại nàng có thể ngồi vào. Thế nhưng bây giờ có Tô Mộc Quân thân thể nàng nhưng không cách nào làm được. Nàng trong cơ thể sở nắm giữ nguồn năng lượng lực căn bản không đủ để hoàn thành luyện hóa. Nàng hiện tại sở nắm giữ nguyên lực, nếu là ở tư đế Đặc Lam Tước đế quốc. Thế nhưng liên một có 20 cấp nguyên lực trở lên cấp A chiến sĩ cũng không bằng. Có thể đánh thắng Thương Tiêu và Thương Huyền cũng là dựa vào kết hợp tu chân. Nguyên lực lĩnh hội tự nghĩ ra trời cao quyết lý công pháp. Một 20 cấp nguyên lực chiến sĩ, tương đương với một 15 cấp dị năng giả, dùng người tu chân đích thực lực phân chia, chính là kim đan kỳ dưới. Thực lực đến 50 cấp trở lên liền có mặt khác một tầng tân phân chia. Tiểu rớt, đại rớt, trụ vương, trụ hoàng thần vương. Trụ hoàng thần vương sau là cái gì nàng không biết, bởi vì nàng bố ra đích thực lực chính là trụ hoàng thần vương. Cơ hồ có thể cùng mẹ nàng đánh 3 ngày 3 đêm cũng không phân thắng bại. Mà nàng ở hiện đại lúc đích thực lực đã là đại rớt. Có thể so với phản hư cảnh giới, phượng dạ mặc dù không biết rõ Tô Mộc Quân sở nói công nghệ cao hòa vũ trụ lực. Nhưng nhớ kỹ này thần kỳ gì đó, ưu điệp, lần này ưu điệp lý nguyên đủ sức để tìm kiếm 300 lý trong vòng phạm vi. Bất quá lấy Tô Mộc Quân hiện tại năng lực, 3 ngày mới có thể sử dụng một lần, đương hình ảnh chung xuất hiện một chỗ bụi cây dày đặc giờ địa phương. Tô Mộc Quân ở lùm cây trông được tới một gốc cây tàn ra nhợt nhạt bạch quang trái cây cây. Kia bụi cây cây ăn quả không cao, bất quá chừng một thước, chỉ một gốc cây, lại có 500 chú bọc màu đỏ hoa nhỏ bao, tròn tròn như trứng gà đại tiểu, lộ ra nhợt nhạt màu trắng quầng sáng, phẳng hình như có tiên khí lượn lờ. Tô Mộc Quân ánh mắt lập tức bị này bụi cây cây ăn quả hấp dẫn. Tế tế hồi tưởng một cái chớp mắt, rốt cuộc nghĩ tới đây là vật gì? Thiên mạch tham linh quả. Tô Mộc Quân đáy mắt thoáng qua một mạt vui sướng tia sáng. Này nhưng là đồ tốt, theo thiên địa linh bảo thư tay ghi chép, thiên mạch tham linh quả ngàn năm kết một lần quả, thì nếu là người thường ăn đủ để nhiều ra 100 năm sinh mệnh. Nếu như tu luyện người phục hạ, đủ để phá tan hạ nhất cấp đại quan. Cũng chính là nói, nếu như một vừa bước vào kim đan kỳ nhân, phục hạ thiên mạch tham linh quả hậu, hắn không phải từ kim đan kỳ sơ kỳ tiến vào trung kỳ, hoặc là tiến vào đỉnh, mà là trực tiếp nhảy hai tiểu tầng cấp đột phá phản hư. Tiến vào phản hư cảnh giới. Đồng dạng, nếu như một phản hư cảnh giới sơ kỳ giả phục hạ này quả, thì kết quả cũng như nhau, trực tiếp vượt qua tiểu tầng cấp, bước vào thần cấp, bởi vậy, thiên mạch tham linh quả trở thành đông đảo người tu chân mơ tưởng lấy cầu su chi như thứ linh bảo. Không nghĩ đến vậy mà làm cho nàng gặp được thứ này. Bất quá Tô Mộc Quân kích động về kích động, lại không có vội vàng hành động, bởi vì căn cứ ghi chép, phàm là có linh bảo xuất thế xung quanh đô hội có canh giữ linh thú hoặc là hấp dẫn đến cái khác. Nhìn trộm nó linh thú, tốt nhất hay là trước tham tra rõ lại nói. U điệp xoay quanh bay, bốn phía cảnh tượng nhất nhất truyền vào thủy mạc trong, khi thấy kia nằm dạp xuống ở trong bụi cây ngủ say đại gia hỏa lúc. Tô Mộc Quân chậm rãi túc khởi chân mày, tê, phượng dạ kinh ngạc đào hít một hơi lãnh khí. Đây là bọ cạp, kia hình thái nhưng không phải là bọ cạp thôi, chỉ là, so với bọ cạp đánh không biết trăm ngàn bội, hơn nữa cũng có chút địa phương bất tận tương đồng. Toàn thân trình hồng màu nâu, đuôi nói là mở rộng thân dài đủ lục mễ, tráng kiện mà tròn chắc, giáp sắc lại hạt hồng đen bóng, chỉ là thị giác thượng liền làm cho một loại cứng cỏi vô cùng sức mạnh vô địch đã coi cảm. Thể chắc từ đối bộ túc thành hạt màu đỏ, ngay trước móng vuốt đỏ sẫm sắc bén, bóng lưỡng xâm lạnh, trước nhất bưng hai đôi dài rộng thành hắc màu nâu, cái cặp thượng răng cưa sắc bén xâm lượng, nếu như mở rộng ra đến có ít nhất bốn thước trường. Thân thể đuôi bưng trình hạt màu đỏ, có tất cả đều đại hạ xỉ miệng, thoạt nhìn quái dị làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm mà ni Tô Mộc Quân biểu tình khó có được. Nghiêm túc xuống, nhìn chằm chằm hình ảnh lý gì đó trầm giọng nói, là hỏa vương đế hạt, hơn nữa dựa vào xuyên qua hình ảnh liền lộ ra như vậy áp bức khí. Như là không có đoán sai. Hẳn là một cái nhị cấp huyền thú, đây chính là tương đương với kim đan kỳ sơ kỳ tiếp cận trung kỳ. Đích thực lực, huyền thú, phượng dạ ngực có chút trầm, nhìn thủy mạc lý gì đó chỉ cảm thấy một cỗ áp lực khó chịu. Nghe Tô Mộc Quân lời giờ mới hiểu được nguyên lai là bởi vì thứ này trên người tản mát ra hơi thở. Sở chí, Tô Mộc Quân tướng lĩnh quan loài thú đẳng cấp cùng phượng dạ nói đơn giản một lần hậu. Nghe được phượng dạ lòng tràn đầy chấn động, chỉ cảm thấy thế gian này to lớn kỳ diệu việc tuyệt không phải nhân loại có thể tưởng tượng. Sau đó Tô Mộc Quân nhìn chằm chằm hình ảnh Trung Hỏa Vương đế hạt rơi vào trầm tư. Lấy thực lực bây giờ dù cho vận dụng trời cao quyết trung công pháp cũng căn bản đánh không lại thứ. Này, thật giống như một người không có trong đầu tuyệt thế công pháp lại bởi vì thân thể phế yếu mà vô. Pháp học tập thông hiểu đạo lý bình thường, thế nhưng nàng lại không cam lòng đem này ngũ khỏa thiên mạch tham linh quả chắp tay tặng cho thứ. Này, giữa lúc Tô Mộc Quân suy nghĩ biện pháp thời gian, bên cạnh một khung vuông lý xuất hiện một hình ảnh rốt cuộc nhượng Tô Mộc Quân co rút nhanh chân. Mày giãn ra ra, ha ha tương đương bọ ngựa bộ ve hoàng tước ở phía sau. Một chiêu này quả nhiên là kéo dài bất suy hảo kế, chỉ thấy kia hình ảnh chung cho thấy cảnh tượng. Ngay lửa này vương đế hạt chỗ bụi cây một chỗ khác rừng rậm chung. Một thể tích tráng kiện khổng lồ màu xám đen đại đông tây cứ như vậy không nhúc nhích nằm. Kia liên miên ở rừng rậm chung thân thể theo hình ảnh tự do thay đổi một đường mở rộng. Càng xem càng làm cho người ta sợ hãi. Kia đủ 15-16 mét chiều dài thân thể, hãy được phượng dạ liên đào hút lãnh khí khí lực cũng không có. Chỉ có thể chừng một đôi kinh hãi mắt không nhúc nhích. Hơn nửa ngày mới tìm hồi thanh âm của mình. Này, là xà sao? Trên thế giới tại sao có thể có lớn như thế xà? Cặp kia âm u dựng thẳng đồng so với chuông đồng còn lớn hơn. Chỉ liếc mắt một cái để nhân toàn thân lạnh lẽo khó có thể thở dốc. Này nếu như mở miệng, một nhân loại cũng không đủ nhét kẽ răng đi. Tắc lôi hồng titan mãng, ba cấp huyền thú Tô Mộc Quân lạnh lùng nhìn hình ảnh chung đại gia hòa. Mâu Quang đã không giống nhìn thấy Hỏa Vương Đế Hạt như vậy ngoài ý muốn. Yên ổn không sóng, U Vọng tà lãnh, nàng ở Tư Đế Đặc Lam Tước Đế Quốc thời gian đối phó quá so với đây càng đại biến dị thú. Đảo không cảm thấy thế nào, ngược lại cao hứng nó xuất hiện, bằng không nàng lại thế nào ngựa ông đắc lợi, để lời nói với người xa lạ thời gian không kịp điều cho nên còn chưa có kiểm tra. Ngày mai lại sửa lỗi chính tả, hắc hắc tương đương, ngày mai canh tân còn là buổi tối nha tương đương, hơn nữa tuyệt bích là vạn càng, mộc sao tương đương.